Công đức ấn, chương 325, thành toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nơi nào? Tô Lâm An mỗi lần thay đổi thân thể thời điểm, nguyên thần đều sẽ có thời gian ngắn hôn mê, nàng thanh tỉnh qua đi, ngay lập tức chính là kiểm tra thân thể của mình. Nhưng mà, nàng phát hiện giờ phút này bản thân quanh thân còn bao phủ tại một tầng giữa bạch quang, chính là chướng mắt một đoàn bạch quang, căn bản thấy không rõ chung quanh, căn bản không biết mình người ở chỗ nào. Bất quá nàng có thể cảm giác được chính mình nguyên thần đạt được lợi ích cực kỳ lớn, thức hải phạm vi đều rộng lớn hơn. Nòng nọc hỏa cũng theo sát lấy tỉnh lại, nó giọng nói kích động hỏi. Ra sao, hiện tại là cái gì thân thể? Tô Lâm An nếm thử bỗng nhúc nhích phát hiện chính mình còn không động được thân thể của nàng tựa như ngâm mình ở mép nước từng đợt thanh tuyền như sóng biển bình thường xông tới nhẹ nhàng cọ rửa thân thể của nàng, để nàng cảm thấy phi thường dễ chịu, lại giống là ngâm mình ở ấm áp ao suối nước nóng bên trong, thoải mái để nàng đều có chút buồn ngủ. Nhưng cứ như vậy, nàng liền có một chút không xác định mình rốt cuộc ở đâu. Trong nước, tổng sẽ không biến thành một con cá. Nói như vậy, nàng chưa có trở lại La Bạc bên trong. Tô Lâm An vẫn cho là nàng kế tiếp thân thể chính là La Bạc tới, dù sao cái kia La Bạc dáng dấp cùng với nàng chân chính bộ dáng càng lúc càng giống, liền tựa như chiếu vào nàng giống nhau. Chính nghi hoặc lúc nàng liền nghe được nòng nọc hỏa đang giống. Là công đức lực lượng cùng linh khí như nước ngươi thân thể này còn tại bị công đức quang cùng linh khí tẩm bổ đâu. Nòng nọc hỏa cũng bay ra khỏi Tô Lâm An thân thể trực tiếp dán tại nàng chung quanh, bị cái kia linh khí cọ rửa được ngọn lửa đều lung la lung lay, như cũ không chịu tiến vào Tô Lâm An thức hải. Loại cơ hội này, nó mới sẽ không bỏ lỡ. Một bên ôi ôi gọi, một bên lại sảng đến nổi bong bóng, thời khắc này nòng nọc hỏa nhìn đặc biệt hèn mọn gọi Tô Lâm An đều có chút không đành lòng lại nhìn. Xem ra, nàng cuối cùng giết chết Mục Cẩm Vân về sau thật đạt được công đức ấn tán thành cho nàng trước nay chưa từng có chỗ tốt, làm cho nàng thay đổi thân thể về sau, vẫn được ích lợi vô cùng. Nếu là như vậy, nàng cũng chỉ có thể tạm thời đợi, cũng không biết nàng hiện tại người ở chỗ nào, Vân Lai Châu tình huống như thế nào. Làm chờ lấy cũng không phải vấn đề, Tô Lâm An hỏi. Mục Cẩm Vân đến cùng chết như thế nào? Nàng nghe được Mục Cẩm Vân nói muốn hủy đi nàng nguyên thần, dùng thân thể luyện chế thành khôi lỗi thời điểm, liền đã cảm thấy có chút kinh hỉ cùng kỳ quái. Ban đầu ở Không Cấm Biển, có một bộ cùng với nàng giống nhau như đúc cơ quan khôi lỗi, Mục Cẩm Vân căn bản không nghĩ tới mang theo trên người, không chút do dự trực tiếp hủy đi, hiện tại như thế nào lại nghĩ đến đem nàng để luyện chế thành khôi lỗi, đồng dạng nguyên thần của nàng bên trong có công đức ấn tọa chấn, tại thượng giới tu sĩ nguyên thần công kích phía dưới đều có thể chiếm được tiện nghi, đạt được thượng giới linh chu hư không trận pháp cũng đem hắn lĩnh hội, chút điểm này Mục Cẩm Vân cũng là biết đến, vì lẽ đó hắn sẽ làm ra nguyên thần công kích quyết định không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Chẳng lẽ lại là bởi vì điên rồi vì lẽ đó đã mất đi sức phán đoán. Tóm lại Tô Lâm An cảm thấy khắp nơi đều là điểm đáng ngờ cho nên hỏi thăm nòng nọc hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ biết đạo kết quả là Mục Cẩm Vân chết rồi mà nàng thu được số lớn công đức trực tiếp thay đổi thân thể. Nòng nọc hỏa ấp úng không chịu nói. Nó còn tại cái kia nghĩ Mục Cẩm Vân nói muốn giữ bí mật đâu, rốt cuộc muốn giữ bí mật cái gì à, kết quả liền nghe được Tô Lâm An tiếp tục tự lẩm bẩm. Hẳn là hắn là cố ý, đang suy nghĩ chung quanh chói mắt bạch quang chậm rãi biến mất Tô Lâm An cũng thấy rõ hoàn cảnh bốn phía, nàng thoáng kinh ngạc, sau đó bỗng nhiên cúi đầu. Quả nhiên, nàng đổi được La Bạc trong thân thể. Mà giờ khắc này, cỗ thân thể này đã hoàn toàn là hình người, đồng thời nàng nhéo nhéo cánh tay của mình, phát hiện cùng chân nhân không thể nghi ngờ, trừ màu da như bạch ngọc bên ngoài, trên dưới quanh người cùng chân nhân đều không có gì khác nhau, vì xác định Tô Lâm An còn vô ý thức bấm một cái ngực của mình. Mềm nhũn tới, nàng đưa tay làm một mặt thủy kính, theo trong kính thấy rõ mình bây giờ tướng mạo quả nhiên theo trước giống nhau như đúc, có lẽ là bởi vì tụ tập thiên địa linh khí nguyên nhân, hiện tại cỗ thân thể này nhìn so với ngày trước còn muốn đẹp hơn mấy phần. Nàng lại giơ chân lên, nhìn một chút chân mình đáy. Trước khi La Bạc hội trưởng rất nhiều cần, những cái kia cần còn có thể chữa thương giải độc cũng không biết hiện tại biến thành hình người cần có phải là vẫn còn ở đó. Còn tốt, trên chân không có bất kỳ cái gì dị thương. Chẳng lẽ lại những cái kia La Bạc cần thành tóc? Vậy nhưng thật sự là tê tốt a, đem trường cùng mắt cá chân tóc đen đẩy đến bả vai hai bên, cái kia một đầu rậm rạp tóc dài đều có thể đem nàng mảnh khảnh thân thể cho che khuất. Đang cúi đầu nhìn lên, liền nghe được một thanh âm nói. Ngươi là ai? Sở Tài Nguyên tại Kỳ Liên Sơn sườn núi chỗ tu luyện, đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Kết quả hôm nay trên núi đột nhiên xuất hiện trùng thiên ánh sáng xanh lục, hắn lo lắng gặp nguy hiểm sẽ uy hiếp được Thanh Thủy Trấn, lập tức đi lên xem xét kia hiểu được kề bên này trận pháp nhiều như vậy, đem hắn chơi đùa 10 phần chật vật, nếu không phải một bộ da dày, đã sớm cắm. Chờ hắn thật vất vả đến dưới mặt đất lại phát hiện quang mang kia quá mức hừng hực, hắn thậm chí đều không thể dựa sát vào. Lúc này hào quang biến mất, hắn cẩn thận từng ly từng tí tới, không nghĩ tới vậy mà thấy được một cái tóc dài nữ quỷ. Là quỷ đi, chính diện nhìn thấy chính là từng đầu phát ra, khuôn mặt đều thấy không rõ, ngay mặt nhìn xem cùng cái ót dường như. Hắn hơi kém liền một quyền trực tiếp đánh tới, chỉ là cái kia nữ quỷ quanh thân tản mát ra một luồng rất khí tức kỳ lạ, để hắn sao động bất an, huyết dịch đều rất giống bình tĩnh rất nhiều, vì vậy hắn nhấc lên nắm đấm cũng không có nện xuống, mà là lên tiếng hỏi một câu. Sở Tài Nguyên, Tô Lâm An hiện tại không có y phục mặc, còn may nàng vừa mới đem tóc đều đẩy đến trước người, mà tóc này lại nồng đậm được dọa người, lúc này mới làm cho nàng không có đem thân thể bại lộ cho người trước. Nàng nhíu mày, để nòng nọc hỏa táng vì hồng mang bao vây thân thể của nàng, tiếp lấy mới ngẩng đầu nói. Là ta, chấm, tuy là dơ lên đầu, nhưng nàng vốn là mặt tiểu, bị tươi tốt thuận hoạt tóc như thế chặn lại cũng liền lộ không đến hai ngón tay rộng mặt đi ra, hơn nữa quanh thân hồng mang, xem ở trong mắt Sở Tài Nguyên, liền cùng với nàng toàn thân bao phủ tại trong huyết vụ không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn căn bản không nghĩ tới cái này cũng có thể là ánh lừa. Mặc kệ ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái, ngày hôm nay ta... Sở Tài Nguyên không do dự nữa, trực tiếp ra quyền, kết quả hắn vừa mới khẽ động thân thể liền hoàn toàn cứng đờ, ngay tại Sở Tài Nguyên cho là mình khó giữ được cái mạng nhỏ này lúc cái kia nữ quỷ đúng là trôi giạt đến bên cạnh hắn, cũng lột bỏ hắn ngoại bào. Ngươi, nàng giật xuống ngoại bào thời điểm, bị Sở Tài Nguyên thăm dò tại trong túi La Bạc Đại Tiên pho tượng theo trong quần áo rơi ra, bụp một tiếng rơi trên mặt đất. Sở Tài Nguyên cả lăm mà nói, chớ có làm cằn, La Bạc Đại Tiên nhất định có thể thu ngươi này nghiệt chướng. Hắn cho là mình đã sớm cái gì cũng không sợ, bây giờ mới phát hiện, hắn tuy rằng không sợ chết, không sợ đau, nhưng quá sao sợ quỷ mau bệnh vẫn là không đổi a. Ai bảo hắn đi theo Mục Cẩm Vân có thụ tra tấn những năm kia cho tới bây giờ chưa từng gặp qua một cái chân chính quỷ đâu. Tô Lâm An dùng thanh phong quyết đem Sở Tài Nguyên ngoại bào dọn dẹp sạch sẽ sau khoác lên trên người mình, sau đó mới đem đầu phát ra đơn giản trải lên đến, theo nàng từng chút động tác, nàng tấm kia không tì vết chút nào khuôn mặt cứ như vậy bại lộ tại Sở Tài Nguyên trước mặt. Thon dài cái cổ, hoàn mỹ gương mặt, ngũ quan không một chỗ không tinh xảo, đẹp đến mức gọi người kinh tâm động phách. Tô Lâm An có chút nghiêng đầu, xông Sở Tài Nguyên mỉm cười. Vốn cho là mình lần đầu biểu diễn nhất định để người kinh diễm, lại không nghĩ rằng Sở Tài Nguyên trên mặt hoảng sợ rõ ràng hơn, một đôi mắt đều nhanh nổi gồ lên. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp quỷ, nữ quỷ a, hắn nhớ tới chính mình lúc tuổi còn trẻ thấy được những lời kia bản chí quái, bên trong nữ quỷ cũng không phải đẹp đến mức kinh tâm động phách, người sống làm sao có thể mỹ thành dạng này, vì lẽ đó, nàng hẳn là nữ quỷ không thể nghi ngờ. Sở Tài Nguyên cảm giác chính mình trái tim đều nhanh nổ tung. Tại dạng này nữ quỷ trước mặt hắn thế mà cái gì đều không làm được, rõ ràng, tu vi của hắn đã trong khoảng thời gian này khôi phục không ít, nhưng bây giờ, hắn động đều không động được. Cực lớn kinh hãi phía dưới, Sở Tài Nguyên mí mắt lật một cái, vậy mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tô Lâm An, nàng vừa định nói, nàng chính là La Bạc Đại Tiên tới. Nàng cũng còn chưa nói xong, Sở Tài Nguyên liền dọa ngất. Được rồi, hắn rốt cục có chút lấy trước kia cái thích khóc bao bộ dạng. Bất quá giờ phút này Tô Lâm An không rảnh cùng Sở Tài Nguyên ôn chuyện, nàng bây giờ liền đang Kỳ Liên Sơn, mà Kỳ Liên Sơn tại Vũ Thương phạm vi bao phủ bên trong, Vũ Thương lại bị nàng cho Nam Linh Nguyệt, nói cách khác không có gì bất ngờ xảy ra, nàng bây giờ còn đang Vân Lai Châu Vạn Tượng Tông. Tô Lâm An trực tiếp ra Vũ Thương, sau đó, nàng thần thức đảo qua, liền phát hiện Nam Linh Nguyệt lại còn sống, mà bị Mục Cẩm Vân chặt một kiếm xích ngân tiêu cũng còn sống. Bọn họ hiện tại ngay tại hướng tổ trạch bên trên di chuyển, nghĩ đến là dự định rời đi Vân Lai Châu. Quyết định này cũng đều thỏa, mặc dù bây giờ trang máu biến mất nhưng Vân Lai Châu nguy cơ cũng không có giải trừ. Bởi vì, bọn họ cũng không biết cái kia huyết nguyệt giới tu sĩ có biết nói chuyện hay không giữ lời, trọng yếu nhất chính là, bọn họ giết 4 cái thượng giới tu sĩ phân thân. Trong đó một cái thân phận còn cực kỳ bất phàm, rất có khả năng sẽ khiến đối phương trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi Vân Lai Châu, là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Nhìn kỹ một chút hiện tại người còn sống, Tô Lâm An thình lình phát hiện những người còn lại, Nam Ly gia tổ trạch không sai biệt lắm có khả năng chứa đựng. Vân Lai Châu tụ tập tại Vạn Tượng Tông người sống có mấy ngàn vạn, nhưng viên này kiến mộc bị băng phong về sau, phía dưới phàm nhân cùng tu sĩ đều chết tại hắn xương lạnh kiếm khí phía dưới, lưu lại là thượng tầng này một đám, nhân số bất quá mấy chục vạn, mà nàng chú ý người, đều ở nơi này. Tô Lâm An khoác lên một kiện áo mỏng đứng tại bóng cây phía dưới, trên mặt bóng cây loang lổ, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Tay của nàng chậm rãi đặt tại bên người trên cành cây. Cây kia làm đến nay còn lành lạnh, xương lạnh kiếm khí lưu lại trên đó, khiến người ta cảm thấy một trận lạnh buốt. Thay đổi thân thể mừng rỡ, cũng trong nháy mắt này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại từ nội tâm chỗ sâu lan tràn đi ra chỗ trống cùng mờ mịt. Bất quá nàng không có chạm quá lâu, mà là thân hình lóe lên, xuất hiện ở Nam Ly Nguyệt trước mặt. Ta không chết, động tác nhanh hơn chút nữa, chúng ta lập tức rời đi Vân Lai Châu. Mặt của nàng chính là chứng minh tốt nhất, vì vậy Nam Ly Nguyệt đối với cái này không có nửa điểm hoài nghi. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, sở hữu người sống sót đều leo lên Nam Ly gia tổ trạch hướng về Bắc Cực băng nguyên bay đi. Mà chờ tất cả những thứ này đều làm xong về sau, Tô Lâm An không cùng Nam Ly Nguyệt bọn họ chào hỏi, một thân một mình quay trở về Kỳ Liên Sơn. Nàng về tới năm đó Tàng Kiếm Sơn đệ tử xây dựng trong viện, đi vào Mục Cẩm Vân đã từng gian phòng, giống như là ngày trước đồng dạng đẩy ra cửa sổ, gác chân ngồi ở trên bệ cửa sổ. Phong cảnh vẫn như cũ, tâm cảnh lại là thay đổi hoàn toàn. Ha ha, hắn bình thường thông minh như vậy người, làm sao lại làm dạng này cục? Khẳng định là bị phệ tâm cổ dày vò đến choáng váng, hắn làm sao lại cảm thấy như thế vụng về mánh khóe, liền có thể giấu giếm được nàng đâu? Nàng dù sao cũng là sống nhiều năm như vậy lão quái vật. Nguyên bản liền có điều hoài nghi, khi nhìn đến Nam Ly Nguyệt khi còn sống, Tô Lâm An liền đã xác định được. Hắn là cố ý, hắn dùng thiên hạ đại ác thành toàn nàng công đức cách chương.